Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 655, chương nửa năm sau lại nhìn Tiếu An Lâm chấp niệm. Bay hướng New York trên máy bay, Tiếu An Lâm hoàn toàn không có để Trần Tử Nhĩ nghỉ ngơi suy nghĩ. Hắn mặc dù hơn 50 tuổi, có thể cảm giác lên tinh lực siêu cấp dồi dào. Mà lại có một loại kiên cường tinh thần thông tục mà nói. Chính là nhận người phiền. Nhìn chung lịch sử, luôn luôn có chút lớn thần để hoàng đế rất phiền. Bởi vì hắn một mực líu lo không ngừng. Nước bọt không cần tiền đồng dạng BB. Cái gì ngươi nơi này phải chú ý? Nơi đó muốn đổi loại hình. Trần Tử Nhĩ cùng Tiếu An Lâm tiếp xúc lâu. Cũng cảm thấy cái này lão nam nhân có chút. Nát miệng, nhìn chằm chằm lông gà vỏ tỏi sự tình từ đầu đến cuối không buông tha. Bắt lấy một vấn đề, hắn vẫn nói, một khắc không ngừng nói. Trước đó là trung tầng quản lý tiến hành huấn luyện sự tình. Trần Tử Nhĩ đồng ý, thế là Thịnh Thế Điện Tử bỏ ra 150 vạn nguyên nhân dân tệ thôi động cái này sự vụ. Đối toàn bộ trung tầng tầng quản lý tiến hành chuyên nghiệp hóa tăng lên. Hiện tại hắn lại để mắt tới một chuyện khác, đó chính là Thịnh Thế tập đoàn tổ chức cơ cấu. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút được hay không? Không được, Tiếu An Lâm bắt đầu nát miệng. Trần Tổng, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thịnh Thế tập đoàn cần tiến hành toàn bộ tổ chức cơ cấu điều chỉnh. Nếu như đem làm một nhà chỉnh thể đại tập đoàn đến xem. Ta càng nghĩ đều cảm thấy tại chỗ tổ chức cơ cấu tương đối hỗn loạn. Thịnh Thế Điện Tử là một nhà có thật lớn tiềm lực công ty. Nó cần mình đặc hữu nguyện cảnh hòa giá trị quan. Nhưng mà những công ty khác đâu? Bọn hắn hoàn toàn là một lĩnh vực khác. Công nghệ cao công ty xí nghiệp văn hóa hoàn toàn sử dụng tại bán lẻ hoặc là khách sạn loại công ty. Hiển nhiên không quá phù hợp. Vì lẽ đó theo toàn bộ tập đoàn độ cao tới suy nghĩ. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay. Ngươi nói một chút biện pháp. Tiếu An Lâm cũng là nghiêu xoa. Đối với Trần Tử Nhĩ đánh gãy hoàn toàn không quan tâm. Hắn phảng phất chính là muốn đạt tới mục đích của mình. Tốt, ta đang nghĩ. Có lẽ Thịnh Thế có thể suy nghĩ một cái sự nghiệp nhóm chế. Trần Tử Nhĩ cảm giác cái này lão nam, nhân nước bọt đều muốn bay đến trên mặt mình. Thịnh Thế cần một cái hội đồng quản trị, tất cả sự nghiệp nhóm tổng giám đốc cùng cao quản nhập ban giám đốc. Mấy cái công ty con có thể chỉnh hợp thành tương hỗ độc lập sự nghiệp nhóm. Mỗi vị sự nghiệp nhóm tổng giám đốc trực tiếp hướng ngài báo cáo. Trần Tử Nhĩ nghe được dần dần, nghiêm túc lên. Có lẽ có thời điểm bên cạnh hắn chính là cần một cái dạng này một mực líu lo không ngừng người. Nói một chút sự nghiệp nhóm chế, mặc dù có chút nghe được phiền, nhưng có lẽ Thịnh Thế khả năng thật cần. Bởi vì trước mắt xem ra toàn bộ tập đoàn liên quan lĩnh vực tương đối bề bộn. Trước kia quy mô nhỏ, doanh thu chán ít, Sử Ương Thanh có thể chiếu cố đến mấy nhà công ty vận doanh tình huống. Nhưng theo quy mô mở rộng, dựa vào một người trưởng khống toàn bộ hiển nhiên là Thiên Phương Dạ Đàm. Trước đó nàng cái này chấp hành phó tổng giám đốc chủ yếu phụ trách pudding cửa hàng giá rẻ cùng. Khách hữu liên tỏa khu vực hóa thúc đẩy, nhưng kỳ thật chậm rãi đã chuyển hóa thành khách hữu liên tỏa giám đốc nhân vật này. Pudding cùng khách hữu hai nhà này ở giữa tồn tại quản lý giao nhau. Mặt khác, Thịnh Thế Điện Tử bởi vì muốn nhờ pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ tiêu thụ bình đài. Vì lẽ đó hai nhà ở giữa phát sinh đại lượng nghiệp vụ giao thoa. Mà lúc trước bởi vì trọng tâm đều đặt ở sport phương diện tiêu thụ mặt. Lại cùng thuộc về một nhà tập đoàn. Cùng là một người. Vì lẽ đó pudding trên thực tế tại miễn phí là một nhà khác công ty phục vụ. Tại sông thị trường đặc thù thời kỳ có thể làm như thế. Nhưng không thể tiếp tục. Nguyên nhân trực tiếp nhất, pudding bản thân cổ đông sẽ có ý kiến. dù cho bởi vì bọn họ là Trần Tử Nhĩ thủ hạ mà không để ý đến này một ít tổn thất. Nhưng từ quy phạm hóa thương nghiệp vận hành đi lên nói, đây là không đủ chuyên nghiệp, sự nghiệp nhóm sớm nhất hẳn là khởi nguyên từ thông dụng. Bởi vì công ty quy mô mở rộng, nhân viên nhiều, lĩnh vực tạp, quản lý độ khó lớn. Thật nhiều cái công ty con ở giữa nói không chừng nhà mình còn cùng người trong nhà cạnh tranh. Vì lẽ đó liền dần dần đem từng cái công ty con chia làm mấy đại sự nghiệp nhóm. Tiếu An Lâm nói, hiện nay đại đa số công ty đa quốc gia đều sẽ áp dụng loại này tổ chức cơ cấu. Tại tổng bộ ấn xuống sản phẩm, địa khu, thị trường hoặc là đường dây tiêu thụ chia một số sự nghiệp nhóm. Để từng cái nhóm tự chủ kinh doanh, độc lập hạch toán, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, trở thành một cái lợi nhuận trung tâm mà không phải trung tâm quyền lực. Cùng lúc đó tổng bộ giữ lại chiến lược quyết sách cùng trọng yếu nhân sự quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm, có chút giống như là trong chính trị quận huyện chế. Mà bây giờ, hắn giang tay ra, chúng ta bây giờ có chút giống như là chế độ phân đất phong hầu. Khối này là ngươi, khối này là hắn, Trần Tử Nhĩ hơi chút suy nghĩ. Đối với công ty chỉnh thể, ta từng có cân nhắc. Cũng nghĩ qua làm điều chỉnh, người nói cái này một loại nghe là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa phương hướng. Có thể có thích hợp hay không thịnh thế mình, vẫn là cần tìm tòi, nhưng là có một chút là đúng. Thịnh thế cần điều chỉnh, không chỉ là chúng ta bây giờ quản lý lên dần dần xuất hiện giao nhau hỗn loạn, mà lại ở chỗ công nghệ cao công ty cùng cái khác mấy cái công ty còn khác biệt. Hắn vểnh lên chân. Cười nói, có vấn đề là khẳng định, bất quá ngươi không cần lo lắng như vậy, cấp bách công liền dễ dàng cận lợi. Tiếu An Lâm cười cười, ta là cái này tính cách, thấy không hoàn thành, có thể cải tiến chính là khống chế không nổi mình. Ta đi qua nghề nghiệp kiếp sống bên trong từng có loại này kinh nghiệm. Trần Tổng, ta thật rất có lòng tin. Nếu chúng ta có thể hoàn thành đối tầng quản lý cùng phương pháp quản lý một lần nữa cơ cấu, thịnh thế tập đoàn quản lý hiệu suất, phần lãi gộp dẫn đầu đều sẽ cái trước bậc thang, chúng ta để cho mập giả tạo chuyển thành tinh anh, thậm chí lại khuếch trương bao phục đều sẽ giảm bớt rất nhiều. Trần Tử Nhĩ lắc đầu cười cười, như vậy đi ngươi có thể suy nghĩ, ta có thể nói cho ngươi. Thịnh thế phương hướng có ba cái, một cái là thịnh thế điện tử phần cứng, một cái là thương nghiệp địa sản, bán lẻ, khách sạn tất cả đều vây quanh nó. Cái cuối cùng, phong hiểm đầu tư, Tiếu An Lâm đến lấy cái này cuối cùng vừa lòng thỏa ý. Biết mình lão bản là có một đầu chủ tuyến ở, cũng may hắn còn có chút thưởng thức. Biết lại nóng vội loại này điều chỉnh dù cho lập tức bắt đầu làm. Không có cái hơn nửa năm cũng là làm không cẩn thận. Nhưng nghĩ đến, Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình muốn thoát khỏi hắn là không thể nào. Đây đã là hắn chấp niệm, lý không được thuận tổ chức này cơ cấu. Hắn là sẽ không thư thái. Bất đắc dĩ, Trần lão bản ngoài miệng muốn mắng hắn hai câu qua miệng nghiện. Nhưng lý trí suy nghĩ một chút, hắn là cái nói xuông đại phương hướng bại hoại điều ti. Có thể gõ một ngày chuông chính là một ngày, như thế lớn tập đoàn có thể hướng phía trước kéo một bước chính là một bộ. Đúng lúc chính là cần dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa từng ngày cùng ngươi nói. A, chúng ta muốn hoàn thiện. A, vấn đề này cần thiết phải chú ý. Chúng ta nhưng thật ra là có nội bộ tai họa ngầm. Có ngươi MMP, công ty đa quốc gia làm cái kia một bộ ngươi mẹ nó hiện tại cùng lão tử BB. Trong lòng nhổ nước bọt một cái này dầu mỡ trung niên nam. Trần Tử Nhĩ vui vẻ đi Thịnh Thiển Dư đi, đều máy bay hạ cánh. Trước khi đi, Tiếu An Lâm còn đuổi theo hắn. Hỏi, Trần Tổng. Ngươi có hay không nghĩ tới thiết lập một cái sport bộ môn? Như vậy chúng ta có thể điều động càng rộng khắp hơn tài nguyên. Lão Tiêu, Trần Tử Nhĩ cho hắn chỉnh bất đắc dĩ cười. Hắn tay trái chống nạnh, tay phải sờ sờ cái cằm. Người ý nghĩ là rất bình thường cách làm. Rất nhiều công ty đều như vậy. Bất quá Thịnh Thế Điện Tử không cần một cái độc lập sản phẩm bộ thương mại cửa. Ta muốn là phần cứng, phần mềm, thiết kế vượt bộ môn cân đối. Sản phẩm không phải nào đó một bộ phận người trách nhiệm, mà là một đầu dọc trách nhiệm dây xích. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, phải cảm tạ ngươi như thế dụng tâm. Phía trước đầu kia chúng ta có thể lại thảo luận. Sport bộ ta nhìn thì không cần. Cái kia tốt, Tiếu An Lâm gật đầu. Trần Tử Nhĩ ngược lại ngoài ý muốn. Làm sao như vậy dứt khoát, phóng túng, ta là một tuổi trẻ người lãnh đạo. Ngài đã đối ta hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. Nhìn một chút hắn, không nói gì. Ánh mắt Giao Phong bên trong có một luồng gay cảm giác đang lộ đầu. Người này là xin mời đúng. Hôm nay số mấy? Trần Tử Nhĩ hỏi. Ngày mùng 3 tháng 4 à? Ngày mùng 3 tháng 4. Được. Hắn gật gật đầu. Trong lòng suy nghĩ lại là nửa năm về sau. Cái gì đều muốn thời gian. Ngày mùng 3 tháng 10 lại quay đầu nhìn xem Thịnh Thế tập đoàn. Trần Tử Nhĩ có dự cảm. Khẳng định sẽ có không giống đồ vật. 8. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.